Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 190, Mangekyo Sharingan vs Mangekyo Sharingan. Góc truyện audio.com. Fugaku ánh mắt vừa quét qua, Hyuga Kagami liền tựa như mất đi ý thức, đứng ngốc tại chỗ. Một màn này hù Shisui sợ thót tim. Trong nhận biết của Shisui, Hyuga Kagami cơ hồ là tồn tại vô địch. Nếu nói ai có khả năng đối phó Hyuga Kagami, hắn lục khắp ký ức, cảm thấy chỉ sợ cũng chỉ có Hokage đệ tam mới có thể địch nổi. Bởi vậy, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, Hyuga Kagami lại tùy tiện như vậy chúng phải huyễn thuật của tộc trưởng Fugaku. Trong lòng kinh hãi, hắn cơ hồ là vô thức mở ra Mangekyo Sharingan dưới tấm mặt nạ hỏa diễm. Sharingan ba câu ngọc ngay lập tức hóa thành đồ án Shuriken bốn lưỡi đao. Lúc này, Fugaku đem đoạn đao trong tay cha vào trong vỏ đao, chậm rãi đi đến chỗ Shisui, trầm giọng hỏi, thành thật khai báo, người đến cùng là ai? Shisui có chút thất thần, lại liếc mắt nhìn Hyuga Kagami bên cạnh. Fugaku lạnh lùng nói, ngươi không cần nhìn hắn, hắn cũng đã lâm vào huyễn thuật của ta. Nhìn qua Mangekyo Sharingan đồ án quỷ dị trong hốc mắt Fugaku, Shisui nhẹ nuốt nước bọt, tiếp đó, hắn chợt dạ thoáng lui về sau một bước, Fugaku bước tới không ngừng, tiến tới gần Shisui, quát, ngươi không cần che giấu, thể thuật và cách sử dụng nhẫn cụ của ngươi đều là phong cách tộc Uchiha. Điểm này không thoát khỏi Sharingan của ta, nói đi, ngươi đến cùng là ai? Khi lần đầu tiên nhìn thấy Shisui trong trang phục hắc bảo viền vàng, mặt đeo mặt nạ đồ án hỏa diễm, Fugaku liền cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là lúc ấy hắn nghĩ lầm dưới mặt nạ là Uchiha Shinichi phản bội bỏ trốn. Mà hiện tại hắn cơ hồ có thể kết luận, dưới mặt nạ cũng không phải là Shinichi, mà là một cái tộc nhân Uchiha khác hắn quen thuộc, lúc quan chiến vừa rồi. Hắn vẫn một mực suy đoán thân phận đối phương, nhưng vì hắn hiểu rõ tính cách Shisui, biết rõ Shisui là loại người tính tình ngay thẳng, dù cho bị gia tộc ruồng bỏ, cũng quyết không phản bội thôn, cho nên ngay từ đầu hắn loại trừ Shisui khỏi danh sách hoài nghi. Bởi vậy, suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không thể đoán ra được kẻ trước mặt làm hắn cảm thấy quen thuộc này đến cùng là người nào. Đối mặt Fugaku hùng hổ dọa người chất vấn, Shisui vẫn như cũ trầm mặc không nói. Fugaku ánh mắt gay gắt, đừng mang tâm lý may mắn. Dưới Sharingan của ta, ngươi không trốn được đâu. Fugaku lời vừa dứt, Shisui liền phát hiện toàn bộ bốn phía đều biến thành màu trắng đen. Tất cả sự vật cũng dần biến thành mơ hồ, cảnh tượng như là nét vẽ lung tung xấu xí của mấy đứa nhỏ. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện hai con mắt Mangekyo Sharingan to lớn. Cái đồ án Mangekyo Sharingan kia cùng con mắt của tộc trưởng Fugaku giống nhau như đúc. Nhìn như Shuriken ba lưỡi, chỉ là mỗi một lưỡi đao đều có một điểm đen tô điểm trong đó. Thế giới trắng đen không ngừng xâm nhập, từng chút một hướng về trên người Shisui lan tràn. Lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh từ không trung truyền tới. Nếu như ngươi thực sự là tộc nhân Uchiha, vậy hãy tháo xuống mặt nạ, ta có thể cho ngươi một cơ hội giải thích. Nhìn màu trắng đen đang dần lan tràn tới mình, Shisui đổi giọng, nghi ngờ nói, đây là huyễn thuật gì? Thanh âm băng lãnh lần nữa từ không trung truyền đến, ngươi không cần biết đây là huyễn thuật gì, ngươi chỉ cần biết ở trong không gian này. Ngươi hết thảy đều chịu ta chi phối. Ngươi không thể trốn được đâu. A, lời mới vừa nói đến một nửa. Thanh âm trên bầu trời đột nhiên dừng một chút. Bởi vì khi thế giới màu trắng đen sắp xâm nhập đến trên người Shisui, đem Shisui nhuộm thành màu trắng đen, trên người Shisui đột nhiên bay ra vô số quạ đen. Những cái quạ đen này bay quanh Shisui như một lớp tường, đem tất cả màu trắng đen ngăn ở bên ngoài. Thanh âm trên bầu trời không còn đạm nhiên như trước, thay thế là một sự kinh nộ. Chuyện này, sao có thể, đồng lực của ngươi dĩ nhiên mạnh như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Ta là, Viêm Ma, thuộc tổ chức Kami, vừa nghĩ tới thôn, tới gia tộc, Shisui rốt cục hạ quyết tâm. Chẳng lẽ ngươi cũng có Mangekyo Sharingan? Dừng một chút, thanh âm trên bầu trời đột nhiên giận dữ. Ngươi không phải Shinichi, cũng không phải Shisui, vì sao lại có Mangekyo Sharingan? Chẳng lẽ ngươi là kẻ tập kích đệ tứ? Là kẻ sau màn thả ra cửu vĩ? Lúc, loạn cửu vĩ bị Sharingan điều khiển cũng không phải là tin đồn ác ý, bởi vì đêm hôm đó, Fugaku cũng nhìn thấy trong con mắt cửu vĩ có đồ án màu đỏ tươi của Sharingan. Cho nên hắn một mực hoài nghi trong nội bộ gia tộc hoặc ở ngoài thôn. Có ẩn giấu một gia hỏa dụng ý khó lường. Hắn có lẽ là tộc nhân Uchiha mở ra Mangekyo Sharingan. Bởi vì chỉ có mở ra Mangekyo Sharingan, mới có khả năng điều khiển cửu vĩ. Lúc này thấy cái tên, Viêm Ma, trước mắt vậy mà nắm giữ Mangekyo Sharingan. Hắn lập tức đem đầu mâu hoài nghi chỉ hướng cái tên. Viêm Ma, lai lịch không rõ này. Fugaku tức giận, toàn lực phát động huyễn thuật. Phút chốc, Mangekyo Sharingan to lớn trên trời chậm rãi xoay tròn. Mà theo đó, màu trắng đen bốn phía lập tức đậm đặc lên. Tất cả sự vật đều bị màu trắng đen xóa đi. Toàn bộ không gian, ngoại trừ Shisui ra, toàn bộ biến thành vô tận hắc bạch. Cùng lúc đó, dưới mặt nạ, Mangekyo Sharingan của Shisui cũng đang xoay chậm chậm. Hai đạo huyết lệ từ mắt hắn chảy ra. Hạ du con sông gần chợ đen đổi tiền thưởng. Đạp đạp đạp, dưới âm thanh đạp nước. Từng đạo bóng người ở trên sông chạy như bay. Phi nhanh, Sasori quay đầu liếc mắt truy binh sau lưng. Thấy đám truy binh bắn ra vô số phi tiêu. Shuriken, thế là ngón tay khinh động. Một loạt khôi lỗi màu đỏ xuất hiện. Hoặc là cầm đao, hoặc là cầm kiếm, bảo hộ sau lưng hắn. Bang bang bang, một trận đao quang kiếm ảnh qua đi. Tất cả phi tiêu cùng Shuriken bắn về phía Sasori. Đều bị đám khôi lỗi áo đỏ ngăn lại. Lúc này, Sasori khóe miệng khẽ cười. Ngón tay linh động khẽ múa. 10 bộ khôi lỗi áo đỏ được hắn điều khiển. Tức khắc mở ra miệng lớn. Hướng về đám truy binh sau lưng bắn ra vô số ngân châm. Hokage đệ tam nhìn thấy sắc mặt trầm xuống. Vội vàng xoay tròn kim cương như ý bổng trong tay. Đem đám ngân châm đang bắn tới đánh bay. Mà đám Konoha ám bộ cũng thi triển thủ đoạn của riêng mình. Hoặc né tránh, hoặc thi triển nhẫn thuật. Phập phập, đột nhiên, một vị ám bộ bị ngân châm đánh trúng. Ngã cắm đầu xuống dưới. Rớt vào con sông, các đồng liêu bên cạnh vội vàng đem hắn kéo lên. Phát hiện sắc mặt hắn bầm đen. Hoàn toàn là triệu chứng trúng độc. Thế là một bên lấy ra thuốc giải độc. Một bên lớn tiếng cảnh báo. Mọi người cẩn thận, bên trên ngân châm có kịch độc. Đệ tam lúc này hô, ảnh vệ đội lưu lại, cùng ta đối phó hắn. Những người khác đi đối phó mục tiêu khác. Vâng, nhóm ám bộ nhao nhao đáp ứng một tiếng. Thoát ly đội ngũ, hướng về mục tiêu khác truy tung. Dần dần kéo ra cự ly với Sasori. Kakuzu gặp một đoàn Konoha ám bộ chạy về phía mình. Thầm mắng một câu, chợt thân hình nhoáng một cái. Lập tức nhảy vào trong rừng rậm bên bờ sông. Cách chương.